Chương 23, như ảo ảnh thái cổ đảo, bù đắp. Ho khan hôm qua thiên hỏa công ty gây gỗ, tâm tình cực độ khó chịu bên trong, hoàn toàn tĩnh không xuống tâm tới gõ chữ, hơn 3 giờ mới thốt ra như thế chương 1, chỉ có thể như vậy. Thật là không có tâm tình gõ chữ, 23 số cập nhật cũng chỉ có thể đủ như vậy. Ngày mai sẽ khôi phục, tháng này thực sự là thời buổi rối loạn, buồn bực chết tiểu thất cuối cùng kết thúc, tiểu nha. Cả dù hạ nhất thời phảng phất mất đi lực khí toàn thân giống nhau, té trên mặt đất. Tiểu nha cũng không tốt gì, muốn không phải cuối cùng chạy tới lù gì ạ đối với tiểu nha sử dụng trị hết ba động, tiểu nha ngay cả cuối cùng cái kia một phát đá không cắt kim loại đều sử dụng không được. Lúc này, Long Liệt cùng băng vũ cũng bay trở về. Một trận chiến này có thể nói là cả dù hạ gian hiểm nhất đánh một trận, từ bắt đầu đến cuối cùng ba con đánh người ta một con đều không thể đủ đánh bại đối phương. Càng làm cho nhân ra đem mình bà con đều đánh bại, cuối cùng muốn không phải lù gì ạ chạy tới, cả dù hạ phải viết gì chúc ở đây rồi. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít đi ngang qua sau trận chiến này, tiểu nha, băng vũ, Long Liệt thực lực nhất định sẽ có chút đề cao. Hơn nữa cả dù hạ nhớ tới, bên kia còn có đang lo lắng chính mình giai nhân. Đi, chúng ta trở về. Cả dù hạ khôi phục một chút. Đứng lên hướng về phía tiểu nha chúng nó nói rằng, chúng nó cũng sớm đã khôi phục không sai biệt lắm, tiểu nha trực tiếp mang theo chúng nó tất cả sử dụng cự ly ngắn không gian di động. Cả dù hạ bọn họ đột nhiên xuất hiện, dọa đang ở phòng bị tỷ dạ nì tạ cùng sở lạ kìm. Đang cảm thụ đến cả dù hạ bên này bà con bổ kẹ mẩn khí thế về sau, tỷ dạ nì tạ cùng sở lạ kìm đều thành thành thật thật. Người đã trở về, ác ma kia đâu sở lạ kìm cũng là một tính nôn nóng. Ở nhìn thấy cả dù hạ sau khi trở về, trực tiếp hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không sao, ác ma kia đã bị phong ấn. Cả dù hạ hướng về phía sở lạ kỉnh cùng tỷ dạ nì tạ 553 nói rằng. Có thể là cả dù hạ cùng tỷ dạ nì tạ, sở lạ kỉnh giọng nói, trong chăn lội cùng cổ dù kỳ nghe được, hai người vội vàng chạy ra. Bắt lại cả dù hạ tay, quẹo trái một vòng quẹo phải một vòng thay thế kiểm tra, cuối cùng yên tâm thở phào một cái. Không có phát hiện cả dù hạ thụ thương, mới thả qua cả dù hạ. Cả dù hạ ngươi không có việc gì, thật là thật tốt quá. Ta và lội tỷ đều lo lắng chết. Cô dù kỳ hướng về phía cả dù hạ làm nũng nói. Cả dù hạ nhưng là rất ít chứng kiến cổ dù kỳ bộ dáng như vậy, nhất thời cảm thấy mình phía dưới dĩ nhiên đáng xấu hổ cứng rắn. Lội tỷ bất quá cả dù hạ vì che giấu mặt xấu hổ, không hiểu hỏi cổ dù kỳ. Ân ở ngươi đi ra trong khoảng thời gian này nhận thức. Cổ dù kỳ khuôn mặt hồng hướng về phía cả dù hạ giải thích, chỉ là lý do này ngay cả chính cô ta đều không tin, huống chi là cả dù hạ đâu chỉ là cả dù hạ cũng không chuẩn bị nói toạc, ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện xấu, cả dù hạ cũng sẽ không làm khó dễ cổ dù kỳ. Lô ấy cũng là biết cả dù hạ căn bản không có tin tưởng cổ dù kỳ lý do, thế nhưng nếu cả dù hạ không nói toạc, lô ấy cũng nghiêm chỉnh nói. Cũng không thể lộ ấy vô cùng hung hãn đi tới, trực tiếp bắt lại cả dù hạ tay nói, không có gì chính là lao nương ta nhìn chúng ngươi, về sau sẽ cùng nàng cùng nhau hầu hạ ngươi, cho nên mới tỉ muội tương xứng. Lộ ấy nếu là thật như vậy, cả dù hạ không phải lập tức chạy mới là chuyện lạ. Kết thúc chiến đấu lộ ấy khôi phục một bộ băng sơn bộ dạng, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Đã đem tà ác lù gì ạ phong ấn? Đối với cái này cái dáng vẻ, cả dù hạ đã sớm miễn dịch. Trực tiếp cùng lộ ấy nói rằng, thuận tiện cũng là nói cho sở lạ kỉnh cùng tỷ giả nỉ ta nghe. Mà một bên gã đệ và các cái khác bổ kẹ mẩn cũng là hết sức kinh ngạc, chiến đấu mới vừa rồi mặc dù không có nhìn thấy, thế nhưng kịch liệt như vậy tiếng đánh nhau, còn có kinh khủng kia khí thế, đều kém chút để cái này bên trong bổ kẹ mẩn tan vỡ, tuyệt vọng. May mà chính là cả dù hạ rốt cuộc mang đến tin tức tốt, hết thể trên đảo bổ kẹ mẩn đều hết sức vui vẻ. Bởi vì này đại biểu cho chúng nó sẽ có rất thời gian dài không có quấy rầy. Cả dù hạ ngươi xem đứng lên rất mệt mỏi bộ dạng, con kia tà ác lù gì ạ cứ như vậy lợi hại, ngươi nhưng là phái ra một con ạ kỳ ạ, một con siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch cùng một con ạ tỷ cù nó lại vẫn đánh như thế hành khổ. Lội hướng về phía cả dù hạ hỏi. Hành khổ cái này đã không phải hành khổ, đây chính là thiếu chút nữa thì mất mạng. Phải biết rằng kỳ thực nguyên bản 3 đánh 1, tiểu nha chúng nó nhưng là tất cả đều thua ở trong tay đối phương, cuối cùng muốn không phải hải chi thần lù gì ạ đúng lúc chạy tới, chúng ta đều đã chết. Cả dù hạ cười khổ nói. Cái gì, lợi hại như vậy? Cô dù kỳ cùng lộ ấy vẻ mặt không dám tin biểu tình, khiếp sợ nhìn cả dù hạ. Cái này không trách các nàng, dù sao một con siêu thần thú cộng thêm hai thần thú, sang trọng như vậy đội hình lại còn là bị đối phương một con đánh bại, thực lực kia là muốn có bao nhiêu nghịch thiên á nhất định chính là chọn rồi. Được rồi, chúng ta liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chờ chút liền muốn lập tức rời đi, thái cổ đảo lập tức phải đóng cửa. Chúng ta phải trở về. Cả dù hạ hướng về phía lội cùng cô dù kỳ nói rằng. Cô dù kỳ cùng lội nghe được cả dù hạ, đều gật đầu, tỏ ý biết. Sau đó mà bắt đầu dành thời gian thu thập hành lý. Mà lúc này đây, tì giãn nhỉ tạ cùng sở lạ kỉnh đều vào được, hơn nữa sở lạ kỉnh trong tay còn lôi kéo một con sở lạ cốt. Cả dù hạ, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem điều này hải tử mang đi. Sở lạ kỉnh đem sở lạ cốt kéo đến cả dù hạ trước mặt. Cả dù hạ nhịn không được hiếu kỳ, hướng về phía sở lạ cột sử dụng tham chất thuật. Sở lạ cột thái cổ hình thái, thực lực, phổ thông cao cấp, tiềm lực vương giả, đặc tính, đại lực sĩ tốt tư chất. Cả dù hạ chứng kiến cái kia hai cái vương giả đánh giá về sau, khích lệ nói. Nếu là người khác biết con này bộ kẹ mẩn tư chất, cam đoan lập tức liền tới đây đoạn, chỉ là đáng tiếc là bọn họ gặp phải là cả dù hạ quái thai này. Nguyên bản cả dù hạ vẫn là rất hy vọng có thể đem tỷ dạ nhì tạ cùng sở lạ kỉnh cho mang đi ra ngoài, kết quả nhân ra căn bản sẽ không ý tưởng kia, bất quá có thể có một con vương giả tư chất bổ kẹ mẩn bình thường đều là rất lợi hại. Sở lạ cột nếu lấy lại nổi danh, như vậy cả dù hạ chỉ là dùng bổ kẹ mẩn bản hướng về sở lạ cột ném một cái, nguyên bản là cam tâm tình nguyện sở lạ cột cứ như vậy thành công thu phục. Chứng kiến sở lạ cột bị cả dù hạ thu phục. Cái kia sở lạ kỉnh cùng tỷ giả nhì tạ liền hết sức vui mừng, sau đó rồi rời đi. Không thể đang tiếp tục nghỉ ngơi, thừa dịp cuối cùng này thời gian, nhìn có hay không hảo bộ kẹ mẩn lại thu phục mấy con, nếu không liền uống phí lớn như vậy tinh thần tiến đến thái cổ đảo. Cả dù hạ ngồi dậy, lẩm bẩm. Cô dù kỳ cùng lộ ấy nghe được cả dù hạ lẩm bẩm cũng không nói gì nhiều, đối với thu phục những thứ này bộ kẹ mẩn, lộ ấy cùng cô dù kỳ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên cũng chỉ có cả dù hạ tự mình một người đi ra. Cuối cùng cả dù hạ ở thời gian nhanh đến thời điểm đã trở về, chỉ là trên người mất đi một cái bổ kẹ mần bản, mà đi theo phía sau một con ạ ý rồ đạ tìn. Ạ ý rồ đạ tìn, thực lực tân thủ sơ cấp vừa mới sinh ra, tiềm lực, tuyệt thế, đặc tính, tảng đá đầu. Cả dù hạ đi ra một chuyến kết quả chỉ là mang về một con mới ra sinh ạ ý rồ đạ tìn trở về. Hiển nhiên cả dù hạ đối với kết quả này hết sức bất mãn. Kỳ thực cả dù hạ cũng biết, những thứ này bổ kẻ mẩn đã thành thói quen cái này bên trong sinh hoạt, đối với bên ngoài sớm đã không còn cái tâm đó đi tranh đấu cái gì. Cho nên rất nhiều bổ kẻ mẩn đều cự tuyệt cả dù hạ. Để cả dù hạ rất là phiền muộn. Được rồi, cả dù hạ, không muốn như đưa đám. Chúng ta chuẩn bị ly khai. Lội chứng kiến cả dù hạ đứa bé này dạng, không khỏi cười nói. Đã biết, chỉ bất quá vẫn là rất tiếc nuối a cả dù hạ buồn bực đối với lộ ấy nói rằng. Lộ ấy không để ý đến cả dù hạ, trực tiếp hướng về phía đợi ở một bên gã đệ vòi nói rằng, làm phiền ngươi, gã đệ vòi, đem chúng ta đưa đến bên bờ A Hảo, các ngươi phải nắm chặt ta. Gã đệ vòi hảo tâm nhắc nhở. Cả dù hạ cầm lấy cổ dù kỳ bắt lại lộ ấy bắt lại gã đệ vòi, cuối cùng gã đệ vòi sử xuất thuấn gian di động. Đem cả dù hạ ba người đưa đến cạnh biển. Cảm ơn ngươi, gã đệ vòi. Cả dù hạ hướng về phía gã đệ vòi nói cảm tạ, chỉ là cả dù hạ đã sớm biết gã đệ vòi chắc là sẽ không ly khai thái cổ đảo, cho nên cũng không có mời nàng gia nhập vào. Chúc phúc các ngươi một đường thuận phong. Gã đệ vòi hướng về phía ba người chân thành nói rằng, nguyên bản còn muốn nói gì nữa lội cùng cổ dù kỳ, đột nhiên cảm nhận được, cả tòa thái cổ đảo đang kịch liệt rung chuyển. Đi mau nơi đây lập tức phải tiêu thất. Cả dù hạ lo lắng hô. Bởi vấn đề thời gian, cả dù hạ cùng lộ ấy nhanh lên xuất ra bổ kẻ mẩn. Ra đi lạp tờ giạt. Lộ ấy phái ra lạp tờ giạt, lộ ấy cùng cổ rủ kỳ ngồi vào lạp tờ giạt bên trên. Ra đi hoàn dịn. Cả dù hạ thì là sử dụng hoàn dịn, sau đó nhảy đến hoàn dịn trên lưng. Hoàn dịn lạp tờ giạt mau rời đi nơi đây. Cả dù hạ cùng lộ ấy đồng thời lo lắng hô. Hoàn Dìn cùng lạp tờ giặt nhanh chóng thoát khỏi thái cổ đảo, cả dù hạ, lộ eo ấy, cô rủ kỳ đều dừng lại chú mục lấy chỗ ngồi này thần kỳ cô di mạ. Rung động càng ngày càng mạnh, lúc này một đạo ánh sáng màu xanh đem thái cổ đảo toàn bộ bao vây lấy, sau đó cả tòa đảo cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Cả dù hạ không tin tà còn để hoạn dìn đi qua, kiểm tra một chút. Thế nào lộ ấy đối với cái này cái cũng là thật tò mò. Không được, hoàn toàn không có bất kỳ tồn tại dấu hiệu, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Cả dù hạ đối với hai người nói rằng, thật không hổ là được xưng là như ảo ảnh thái cổ đảo, cái này xuất hiện cùng tiêu thất cũng làm cho người không tưởng tượng được. Lộ ấy nói rằng, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ lặng lặng nhìn biến thất thái cổ đảo. Cuối cùng hướng về phía Lô Eo Ê nói, Lô Eo Ê, chúng ta tiếp tục đi tới A chạy tới cổ gì mà nhất định phải hảo hảo ngủ mở giấc. Trong mấy ngày nay thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Không chỉ là cả dù hạ như vậy cảm giác, cổ dù kỳ cùng Lô Ê cũng giống như nhau. Chỉ là bây giờ còn đang mịt mờ trên biển hơi, cả dù hạ ba người cũng chỉ có thể gắng gượng buồn ngủ, tiếp tục đi tới. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.